Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, cực ác mang tới ảnh hưởng. Lại khi tỉnh lại là ở y viện, Micella thần thức triển khai, phát hiện giường bệnh cùng nàng đánh từng tí hiện tượng, còn có phòng bệnh bên ngoài lui tới, thỉnh thoảng đi qua hộ sĩ. Xác định điểm ấy, chợt, sau một khắc, khuôn mặt vặn vẹo, hai tay giơ lên vỗ ở ngực chỗ. Trương khai miệng ở miệng lớn hô hấp. Vô thần, không có thị lực mỹ lệ con mắt mở thật to. Bởi vì động tác quan hệ, đưa tới đâm vào trong tay trái châm lộng phá máu của nàng quản. Huyết là trong nháy mắt chảy ra. Cùng vậy thua dịch trong từng tí hỗn hợp. Ở trắng tinh trên giường bệnh để lại gai mắt vừa sợ lòng vết tích. Micella không thể quên được. Ở đạo tuệ mượn dùng thân thể của hắn, tiến nhập gian Pakuto, ban cai lúc, vận dụng vậy tới tự cốt diện đạo tuệ cực ác lực lượng. Cho nàng mang tới lĩnh hội là cái gì? Trong lòng ác niệm bị vô số lần phóng đại, đố kỵ, cừu hận, sát ý, mọi việc như thế tâm tình tiêu cực đưa nàng tràn đầy. Không biết vì sao, Micella cảm thấy ở dưới tình huống đó, nàng có thể thiết thân cảm thụ được. Đạo tuệ là biết bao khổ cực, vì duy trì bản ngã, mình, không bị ác ý thôn phệ. Đạo tuệ tâm linh thừa nhận dạng gì gian ngao. Micella động tĩnh đánh thức ghé vào giường bệnh bên nghỉ ngơi oai. Còn có nằm ba cái ghế song song ở chung với nhau mặt trên. Ngủ Leonardo, hai người chứng kiến Micella ở trên giường bệnh khó chịu đến đang vặn vẹo dáng dấp. Đều là bị giật mình, buồn ngủ toàn bộ sạch. Mặc cho hai người nói cái gì đều vô dụng, Micella vẫn là chật vật miệng lớn thở hổn hển, hai tay dùng sức cầm lấy đầu. Ở trên MU bàn tay trái châm đã sớm ở của nàng giãy giụa dưới bóc ra, nhìn qua phi thường bắt mắt, tiên huyết đem tay nàng quay bắt tới tay, còn có trên giường bệnh nhuộm hồng. Micella, Micella, ngươi làm sao vậy? Micella, nghe được ta nói chuyện sao? Micella, ý thức hỗn loạn, lưu lại trong đầu, tâm tư bên trong ác ý, ảnh hưởng Micella, mới vừa khi tỉnh lại còn không có nghiêm trọng như vậy. Có thể theo trí nhớ hiện lên, vẻ này trùng kích càng mãnh liệt rồi. Micella thần thức đóng cửa, lỗ tai nghe được thanh âm bị thả chậm rất nhiều lần. Nghe giống như là mông thượng rất dày cái chăn, mờ nhạt không rõ, hắc ám, ác niệm. Vô số kể tác dụng phụ kéo theo nàng. Đạo tuệ có mộng cảnh đạo tuệ. Vô cùng hữu nghị một mặt trấn an. Vì vậy không có chuyện. Micella không có a. Này cổ ác ý. Đem Micella trong lòng hắc ám cho dẫn đạo đi ra. Càng là tiến hành rồi gấp mấy lần mở rộng. Nhìn cái xu thế. Chắc là sẽ không dừng lại. Làm cho Micella cảm thấy sợ là. Nàng dĩ nhiên sinh ra nếu muốn giết ba mẹ. Còn có ca ca ý niệm trong đầu, ba mẹ quan tâm đối với nàng, không nhớ rõ, ở nơi này ác ý dưới ảnh hưởng, có thể nhớ lại cũng chỉ có ba mẹ không tốt, còn có khiến nàng biến thành như bây giờ, con mắt không nhìn thấy ca ca, đối với đạo tuệ, của nàng nửa sư phụ, hắn hiện tại thích tồn tại, sinh ra oán khí, vì sao, ta, không phải, ta không nên như vậy. Không phải, a, khóc lớn từ trên giường cút xuống dưới. Micella nhìn không thấy, liền cùng na con ruồi không đầu giống như bò loạn, bò lổn ngồn. Đây chính là triệt để dọa hỏng oai cùng Leonardo rồi. Trong phòng bệnh thanh âm kinh động bên ngoài đi ngang qua hộ sĩ. Khai môn vừa nhìn, hiện tại cảnh tượng bên trong, na còn có, rất nhanh, vài vị hộ sĩ cộng thêm bác sĩ tiến đến. Đại gia hợp lực chế phục ở Micella, nhìn qua như vậy mềm mại nữ hài, khí lực lại lớn đến kinh người. Ba bốn cái nữ y tá đều không áp chế được nàng. Vẫn là oai xuất thủ giúp một tay, mới thành công, người mắc bệnh tinh thần rất không ổn định. Đánh một chi chấn định dược tề, một chi xuống phía dưới. Micella hành động lực giảm đi chút, nhưng vẫn là rất kích động dùng rằng, không có biện pháp. Bác sĩ chỉ phải lại đánh một cái nhánh, liên tục ba chi xuống phía dưới. Micaela mới hoàn toàn an tĩnh lại. Này quả là làm cho được bác sĩ cùng hộ sĩ hoảng sợ không biết nói cái gì cho phải. Đây là người nào a? Thân thể kháng tính cao như vậy sao? Các ngươi là người bệnh người nhà a? Vừa rồi xảy ra cái gì? Bác sĩ cho Micaela làm một đơn giản kiểm tra. Xoay người lại hỏi hướng Leonardo. Oai, hai người lại nào biết đâu rằng xảy ra cái gì? So với bác sĩ, hai người càng thêm mông quay vòng được không? Đêm qua tại giải quyết hết đa đầu xà quái sự tình sau. Không bao lâu Micaela liền hôn mê. Sau đó không phải là đưa tới y viện rồi. Một phen kiểm tra hiện thân thể kiện khang rất. Không có vấn đề gì cùng thương thế. Không ao ước. Cái này ngày thứ hai sau khi tỉnh lại. Lại là như vậy một cái bẫy mặt. Cái kia. Muội muội ta nàng không thành vấn đề a. Leonardo lòng nóng như lửa đốt nói. Chính hắn liền ở qua nhiều lần viện. Nhưng chưa bao giờ có cái nào một lần là so với cái này lần càng làm cho hắn nóng lòng rồi. Trên thân thể nhưng thật ra không có gì. Dù sao ngày hôm qua nhập viện lúc đã làm qua kiểm tra rồi. Chỉ là bác sĩ đẩy dưới kính mắt. Chần chờ nhìn xuống trên giường bệnh ngủ chết Micaela. Ngữ bỗng nhiên trung. Mở miệng báo cho biết. Trải qua mới vừa cử động. Nàng rất có thể về tinh thần ra có chút vấn đề. Có quan hệ phương diện này. Trên thực tế so với thân thể vấn đề còn phải làm phiền. Sách. Nếu quả thật là như vậy. Vậy các ngươi phải đổi khoa tâm thần đi xem. Leonardo mắt tối sầm lại. Nguy hiểm thật không có một đầu mới ngã xuống đất. Đã bất tỉnh. Tinh thần vấn đề. Cái quỷ gì? Hảo đoan đoan tại sao có thể có tinh thần vấn đề đâu? Micaela. Quay nghe căng thẳng trong lòng. Ngồi xổm giường bệnh bên cạnh. Cầm Micaela tay phải. Lo lắng thấp giọng nhẹ nhàng nói. Vì phòng ngừa nàng sau khi tỉnh lại lần nữa như vậy. Tiến tới tạo thành thương tổn tới mình cùng người bên cạnh cử động. Thuốc ngủ cùng chấn định dược tề liền trở thành nhu yếu phẩm. Chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Micaela lâm vào không có có ý thức ngủ say. Mà đạo tuệ nơi đây. Sâu trong linh hồn chung. Nàng đang nằm mộng đạo tuệ trong lòng. Thừa nhận mộng cảnh đạo tuệ thiện ý cọ rửa. Làm sạch trong đáy lòng. Na nhiễm phải cực ác. Mộng cảnh đạo tuệ hai tay cẩn thận tỉ mỉ lại nhu thuận vuốt ve đạo tuệ đầu. Gương mặt, bao quát lỗ tai, cho nàng thư thích hơn lĩnh hội. Cũng từ mặt bên, càng tăng nhanh tinh lọc lấy tâm linh. Qua không biết bao lâu, đạo tuệ mở mắt ra. Tâm tư thuần triệt, sở nhiễm phải ác niệm bị quét một cái sạch. Cảm tạ, mộng cảnh, xong chưa? Thật tốt quá, bất quá. Bên ngoài cô gái kia, có thể càng cần ngươi hơn lo lắng a. Mộng cảnh đạo tuệ có ý riêng nói. Cái gì? Đạo tuệ xoa đầu nửa ngồi dậy. Kinh ngạc nhìn mộng cảnh đạo tuệ. Mộng cảnh đạo tuệ ôn hòa cười. Mở miệng đem trong thời gian này. Bên ngoài Micaela trải qua sự tình báo cho biết. Sau khi nghe xong, đạo tuệ triệt để choáng váng. Còn có như vậy sao? Không đúng. Đã từng cũng mượn dùng thân thể của hắn đã tiến vào. Ban cai, lần kia làm sao không có việc gì. Lần này lại, hai lần tình huống cũng không giống với. Mộng cảnh đạo tuệ kiên nhẫn giải thích. Đã từng một lần kia, cô gái này thực lực còn quá yếu. Chịu không nổi cực ác trùng kích. Ở trước đó đã bất tỉnh. Lần này đâu, thực lực của nàng có bước tiến dài. Khi tiến vào, ban cai lúc. Vẫn duy trì thanh tỉnh. Ở nơi này thanh tỉnh trong quá trình. Nàng cảm nhận được ngươi trải qua tất cả. Trong đó liền bao gồm cực ác. Đạo tuệ vỗ trán một cái. Ngược lại nóng nảy đứng lên. Ta thực sự là. Cư nhiên gặp phải như vậy sơ hở. Mộng cảnh. Nhờ ngươi. Giúp nàng tinh lọc rơi cực ác a. Nếu Micaela nhiễm phải rồi. Đó cũng không có biện pháp. Nhờ cậy mộng cảnh đạo tuệ hỗ trợ. Nửa phút sự tình, xin lỗi, làm không được, mộng cảnh đạo tuệ rất trực tiếp cho thấy nói. Đối với nàng nói rõ ràng chi tiết cụ thể sau, đạo tuệ rơi vào trầm mặc, tấm kia còn lộ vẻ non nớt loli trên mặt, hiện lên là không phù hợp nàng bề ngoài tuổi khí chất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,